Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chân của tôi dạo này nó cứ đau liên miên, khiến trong đầu tôi suy nghĩ trời ơi. Bệnh về não thì có liên quan gì đến chân nhỉ? Tôi cảm thấy vô lý và uất ức, thật là khổ cái thân tôi quá. Nhưng dù như thế nào thì tôi vẫn còn có mọi người thân và yêu thương tôi ở bên. Ông Di, cha Su, tài xế Ly, cả ba mẹ ở trên thiên đàng. Nữa, họ luôn dõi theo tôi. Tôi tin là vậy, mà từ ngày hôm bữa cha Su nói cho Sam cái gì đó mà không thấy Sam đến lớp nữa. Lúc này tự nhiên tôi thấy có lỗi và tội nghiệp cho Sam. Tôi và Sam cũng từng là bạn thân, cậu ấy cũng từng là một người bạn tốt. Nhưng chỉ vì ghen tị và bị mọi người nói là kém hơn tôi. Cậu ấy ghét tôi là không hề trách được. Sáng hôm nay, tôi và ông Di sẽ đi mua sắm đồ ăn và đồ lót các loại đồ dùng cần thiết của con gái. Vì tôi vẫn đang dậy thì nên các chị hầu nữa mới vất vả thay đồ và chuẩn bị đồ cho tôi. Chân tôi bị liệt mà. Tôi đi vào siêu thị, mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi đang ở quầy hàng đồ ăn, ngồi chọn tới chọn lui. Thì có một cô gái đi tới cũng chọn đồ, đi cùng ba người con gái nữa, họ nói cái gì đó và nhìn tôi. Sinh thế mà liệt chẳng làm được tích sự gì. Đúng rồi đấy, bla bla bla, tôi tức lắm, nhưng họ lại làm tôi nhớ tới Sam. Và tự nhiên tuyến nước mắt của tôi bị kích thích và rơi từng giọt ra, cha Su cũng đi cùng tôi nên sau khi mua vài thứ thì ra đón ra ngoài xe. Thấy tôi sụt sịt, cha Su tới quỳ xuống và hỏi, cậu sao thế, GT, lại bị bắt nạt à không? Vậy sao lại khóc, cha Su à, tớ nhớ Sam, N, nhớ, Sam sao, tại sao, chẳng phải cậu ghét Sam sao, nhưng thiếu cậu ấy, tớ thấy trống rỗng lắm, Sam sẽ không sao đâu, cậu ta cũng cần phải có thời gian tĩnh tâm chứ, cậu yên tâm đi. Nhưng bạn ấy phải đi học chứ, tại sao lại nghỉ, lo bỏ xừ, đừng lo, tớ gọi cho bố mẹ của Sam rồi, bạn ấy vẫn ổn mà, thật không, thật, thề, đi ăn kem đi, sao lúc nào cậu cũng thích xơi kem vậy, tất nhiên, hôm nay ăn món khác đi, ăn gì đây, ăn kim bắp, kem thái đê, ok luôn, thấy kem với cơm là, yêu, rồi, vi, đi ăn thôi, vậy tôi và cha Su lại phiêu lưu vào vương quốc ẩm thực đường phố ngon ơi là ngon. Cha Su biết tôi thích ăn nên lúc nào khi tôi buồn cũng rủ tôi đi ăn để dỗ tôi. Và tôi thích điều đó dã man luôn, vi. Chả hiểu sao dạo này tôi cảm giác cha Su quan tâm tôi nhiều hơn theo một cách bất bình thường. Cậu ấy hay ngại khi mà tôi chạm vào tóc tay hay mặt của cậu ấy. Mà cậu ấy nhớ sinh nhật các ngày quan trọng đối với tôi cực kỳ. Chứ bình thường cậu ấy bị tôi chạm đầy vào người có sao đâu, kể cả sinh nhật tôi cậu ta ngày trước không nhớ. Thế mà bây giờ đã nhớ gần hết rồi, ba, thật lạ lùng quá, với cả dạo này cậu ấy hay thích vuốt và nghịch tóc tôi. Nhiều lúc cảm thấy và nhìn thấy cậu ấy nhìn trộm tôi. Cậu ta cũng hay giúp tôi vô cớ, làm tôi có cảm giác cậu ấy thích tôi, có vẻ ảo tưởng đấy nhưng tôi không đùa đâu, chắc chắn là vậy mà. Chứ làm sao mà thay đổi nhanh như thế được cơ chứ. Chiều hôm đó, cha Su ngồi cùng tôi ở trên lớp của cậu ấy. Cậu ấy rủ tôi lên lớp ca sĩ ngồi chơi một lúc. Bạn của cậu ấy tới và hỏi, ôi, người yêu mày hả cha Su, xinh thế, đâu, bạn thân tao, không dám đâu, tao biết thừa, biết cái gì, im ngay, mày thích, im ngay, che miệng bạn đó lại và đuổi ra chỗ khác. Cha Su quay ra chỗ tôi và gãi đầu, nói, xin lỗi, thằng bạn tớ nói linh tinh đấy, đừng nghe, tớ cũng có nói gì đâu, tớ, sao cậu ấp úng thế, tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ, cậu sao vậy, không, tớ thấy có thì đúng hơn, không sao mà, xin lỗi cậu, hì, cười và xoa đầu cha Su, mặt đỏ, đi ăn Lotteria đi, ở đó mới nhập về món sô-cô-la giải trên các kết ngon lắm. Đi ăn thử không, được, cậu thích ăn gì thì tớ sẽ ăn cái đó, cậu thích gì tớ cũng sẽ thích giống cậu hát hả? À không, ý tớ là bạn bè chung sở thích với nhau ý mà. Thôi đi ăn đi, tớ đói lắm rồi đó Soua, để tớ đẩy xe cho cậu. Cảm ơn, cậu còn muốn ăn gì khác không? Cậu thích tớ à, xê cậu. Soua à, sao cậu lại hỏi thế? Tớ thích, tại tớ thấy dạo này cha Su của tớ khác lắm, xê cậu. Đừng có mơ, người đẹp trai như tớ làm sao thích cậu được chứ? Vậy cơ, thế thì tớ đoán sai rồi. Đẩy xe đi, hóa ra là không phải. Chắc cậu ta có điều gì muốn nói, mà cũng có thể thích mình chứ nhỉ? Tại sao lại cứ chối? Bạn bè thích cứ nói thẳng ra, dù sao thì, nếu cậu ta thích tôi thì tôi cũng sẽ không biết câu trả lời của tôi là gì. 2. Cách chương.